Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, lữ hành kết thúc. Quay về địa cầu, Sanda, ngôi sao mới các chiến sĩ chính đang ăn mừng một trận đại chiến thắng lợi. Cái này thắng lợi tới có chút đột nhiên, có chút không hiểu thấu. Cứ việc biết sau khi thắng lợi bọn hắn cũng không rõ bởi vì cái gì mà thắng lợi. Nhưng là chúc mừng liền xong rồi. Tại ngôi sao mới chiến sĩ truyền miệng bên trong, đến từ địa cầu Lạc Băng tiên sinh cơ hồ bị bọn hắn đụng phải bầu trời. Vẻn vẹn vừa lộ mặt, ngay cả chẳng hề nói một câu, liền trực tiếp hù chạy đối diện thủ lĩnh Thanos. Phải biết là đây chính là toàn vũ trụ hung tàn nhất gia hỏa. Thậm chí ngay cả cái rắm cũng không dám thả trực tiếp bưng bít lấy mặt mình điên cuồng chạy trốn. Khó nói Thanos cùng Lạc Băng tiên sinh trước đó phát sinh qua cái gì không thể cho ai biết đại bí. Mặt, tỉ như, Thanos kỳ thật sớm sớm đã bị Lạc Băng tiên sinh đặt tại bên trên hung hăng truy qua. Năm 47, cho nên hiện tại đụng một cái mặt liền phát động ám ảnh trong lòng nội dung cốt. Chuyện các loại phiên bản truyền thuyết tại Sanda cư dân bên trong lấy tốc độ ánh sáng truyền bá đường. Tát lưu truyền ra, đồng thời, tin tức này không chỉ có riêng chỉ là tại Nova Co nội bộ truyền bá. Rất nhanh liền đi qua cách khác truyền bá đến hệ ngân hà mỗi một cái góc. Rất nhanh, Lạc Băng cái tên này liền trở nên nổi tiếng. Trước đó là Sanda Nova Co tín hiệu cầu viện. Rất nhiều sao cầu thu được về sau, trước tiên triệu tập bộ đội chuẩn bị tiến về cứu viện. Có thể bên này mệnh lệnh có thể truyền đạt xuống dưới. Không đợi bộ đội tập hợp hoàn tất, người ta bên kia Nova Co liền truyền đến đại thắng phấn chấn tin tức. Ai ra, đây chính là hắc ám góc vuông A. Đây chính là Thanos đại quân. Thế mà, liền dễ dàng như vậy chiến thắng. Lời này thế nào nghe đều giống như đang nói phét. Bất quá Nova Co từ trước tới giờ không nói láo. Nói láo thế nhưng là vi phạm với bọn hắn luật pháp của mình. Sự tình không lâu sau, Nova Co huống kiểm tra hệ thống rõ ràng đem ngay lúc đó chiến đấu họa diện sách lấy ra ngoài. Sau đó đặt ở Nova Co vũ trụ website game trang đầu bên trên. Sau đó download số lượng cùng phát ra số lượng liền bắt đầu đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đạt đến một cái con số kinh người. Không sai, vũ trụ là có internet, mà Nova Co có khi cũng sẽ ở chính mình website game bên trên tuyên bố một chút vũ trụ tội phạm. Truy nã người nhặt rác tin tức, ngược lại sẽ tuyên bố một chút treo giải thưởng. Bất quá cùng địa cầu internet giải trí công dụng không giống nhau. Trong vũ trụ không có mấy người xa xỉ dùng cái đồ chơi này giải trí. Dù sao vũ trụ quá lớn, muốn tạo dựng loại vật này cần một bút cùng với khổng lồ tiêu phí. Đến nay, Sanda internet cũng vẻn vẹn chỉ có thể bao trùm quanh người mười mấy cái tinh bầy. So với giải trí trực tiếp ngành nghề càng là phát đạt tiên nữ tinh hệ. Hệ ngân hà phương này mặt thủ đoạn còn hơi có vẻ lạc hậu một điểm. Lạc Băng liền từng tham gia qua tiên nữ tinh hệ tổ chức phong bạo pháp Mila. Kia trực tiếp thủ đoạn nhưng so sánh hệ ngân hà tân tiến hơn nhiều. Bất quá liền xem như dạng này. Tại hệ ngân hà truyền miệng bên trong, Lạc Băng cũng thành chạm tay có thể bỏng, lưới lớn đỏ. Ân, tạm thời xem như cái, lưới lớn đỏ, a. Chỉ ít hiện tại, tên của hắn khí cũng không so xử lý, lưới đỏ, ngành nghề Captain Marvel cũng tới thấp. Captain Marvel tân tân khổ khổ tại hệ ngân hà bôn ba nhiều năm như vậy. Cứu vớt cái này đến cái khác tần trước khi hủy diệt tinh cầu. Nhưng vẫn là so không bên trên Lạc Băng chiến tích. Nam nhân kia, thế nhưng là vừa lộ mặt liền dọa chạy Thanos nam nhân a. Vẫn là một ánh mắt liền đánh bại hắc diệu ngũ tướng bên trong hai cái tướng quân nhân vật. Đó là một cái thật vũ trụ đại lão. Trở lên sở hữu nhận biết, đều là hệ ngân hà cư dân trong lòng nhất trí đánh giá. Với lại, Từ khi không biết chỗ nào đi ra tin tức ngầm chứng thực Captain Marvel, thậm chí cả Guardian of the Galaxy Star-Lord cũng là địa cầu người về sau. Địa cầu cái này chưa từng nghe nói qua mịt mù, tiểu tinh cầu liền trong nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người. Sau này một thời gian thật dài, chỉ sợ Coulson tiên sinh liền còn bận bịu hơn đều cái hành tinh thiết lập quan hệ ngoại giao bên trong. Tại Thanos sau khi đi, nhất là tại Super Saiyan cùng Corvus Fly co quắp ngã xuống đất bên trên về sau, Ebony Maw chỉ huy binh sĩ nhanh chóng lên hạm thoát đi. Nova Corps thừa cơ truy kích, lẫn nhau lôi kéo trong lúc đó. Thanos quân đoàn mặc dù nói không bên trên là tổn thất nặng nề, nhưng cũng là nguyên khí đại tổn thương. Nhất là Hắc Diệu võ tướng biến thành Hắc Diệu nhị tướng. Trong đó tam tướng đều gãy tại lạc băng trên tay. Trong đó Black Dwarf tại chỗ tử vong. Mà Corvus Fly cùng Super Saiyan thì trở thành tù binh. Bị giam giữ tại Nova Corps bí mật trong ngục giam. Mà có lẽ là đại chiến thắng lợi duyên cớ, Nova Chí Tôn từ bỏ tiếp tục tiếp nhận truyền thừa. Thở phào một ngụm khí, mặt lộ vẻ phức tạp nhìn về phía lạc băng. Người rốt cuộc là ai? Hắn hiếu kỳ hỏi nói. Người địa cầu, lạc băng cười trở lại. Nova Chí Tôn con mắt chuyển động. Trong lòng đối với thần bí khó lường địa cầu lại nhiều mấy phân hiếu kỳ. Hắn mặc dù trước đó một mực tại tiếp nhận truyền thừa chuẩn bị bên trong, có thể thông qua siêu cấp sinh vật máy tính Nova, chủ thể, hắn cũng thấy rất rõ ràng bên ngoài mặt phát sinh mọi chuyện. Bao quát Thanos quân hạ một đạo hủy diệt tia sáng xông phá Sanda sở hữu phòng ngự về sau. Lúc kia hắn đáy lòng thất kinh, còn nghĩ là Sanda như vậy hủy diệt. Không nghĩ tới, hết thảy phát sinh nhanh như vậy. Cái này trước mặt tuấn giật nam nhân trực tiếp ra tay vãn hồi, thậm chí nghịch chuyển đây hết thảy. Cảm ơn ngài trợ giúp. Sanda sẽ không quên địa cầu hữu nghị. Nova Chí Tôn không tiếp tục đi hỏi thăm cái gì, một mặt trịnh trọng nhìn về phía lạc băng. Ta cảm thấy Power Gem đảm bảo ở chỗ của ngươi hội an toàn hơn. Đồng thời Nova bộ phân vật dẫn đi qua Nova trao quyền về sau, nó đồng ý ngụ lại ở địa cầu. Còn 2, 7 có nghiên cứu khoa học kỹ thuật phương diện, ta hội sắp xếp một chi đỉnh cấp ngôi sao mới đoàn đội, trợ giúp địa cầu cộng đồng kiến thiết phát triển. Nova Chí Tôn rất có thành ý. Không quang tại kỹ thuật phương diện, còn tại vật tư phương diện đối với địa cầu tiến hành rất nhiều không ràng buộc trợ giúp. Kỳ thật cũng là báo ân. Lạc băng cũng không có cự tuyệt. Làm Nova vật dẫn thành công ở địa cầu ngụ lại về sau, như vậy địa cầu cũng có thể trực liên vũ trụ Internet. Khi đó mới là một cái chân chính phát triển cường đại thời kỳ. Tại kết thúc đây hết thảy về sau, vì phòng ngừa Thanos đại quân đi mà quay lại, lạc băng tại Sanda lưu lại chính mình phương thức liên lạc. Đạo văn Captain Marvel bộ kia. Sau đó, hắn đem Corvus Fly cùng Super Saiyan tạm thời giam cầm tại chính mình Kamui trong không gian, mang theo Coulson một đoàn người trực tiếp trở lại địa cầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.